chúng ta không quan sát, chúng ta không thấy sự vận hành nó để kiểm tra nó. Nó là đầu mối của vô mình, nó là cái thực phẩm nuôi dưỡng cái vô mình. Chúng ta không quan sát. Khi mà các căn chúng ta đây tiếp xúc với các trần và tất cả vận động á, là nó đi theo một cái thói quen. Và nơi đây, nơi cái tâm phân đoán đây, chúng ta lại gieo tưới tưới những cái nhân. Chúng ta không hề có sự quan sát. Cho nên trong tu tập, Đức Phật dạy chúng ta phải quan sát cái sắc pháp này, cái sự vận hành của sắc pháp này. Phải quan sát cái tâm pháp này. Cái pháp môn tu cảm thọ nó hay ở chỗ là tất cả chúng ta đây đều sống chết vì cảm thọ. Bây giờ hãy thấy cái cảm thọ đó nó hiện lên từng cm trong cái sắc pháp này. Hãy thấy đi rồi biết nó là ai. Khi biết nó là ai, thấy được cái con đường vận hành của nó, thì xem chúng ta còn đắm đuối nữa hay không. Thì khi đó đầu chúng ta mới sáng, minh chúng ta mới có. Còn nếu không, chúng ta sống trong vô mình và chúng ta hành trong cái suy dày đặc của mình. Bây giờ quý vị ra chơi chút xíu. Tất cả những cái bất tiện pháp nó phát sinh là do cái tác ý của chúng ta đó, nó không có đúng đắn, nó thiên lệch qua, thiên lệch qua, nó đi sai đường, cho nên nó thành ra là phi như lý tác ý. Và như vậy phi như lý tác ý là cơ sở của tất cả những cái bất thiện pháp phát sanh, là tham, sân và si, đó là bất thiện pháp phát sanh. Thì như vậy cái tác ý không khéo này, như lần trước chúng ta nói đó, tất cả các cái tâm khi nó sinh khởi nó đều có tác ý. Nhưng mà nó có hai chặng chúng ta để ý. Cái chặng thứ nhất là kháng ngũ môn, và cái chặng thứ hai hết sức quan trọng là cái chặng của phân đoán hoặc là cái chặng của ý môn. Thì hai cái chặng này, cái vai trò của tác ý cực kỳ quan trọng. Bởi vì nơi đây nó câu thông với lại cái tâm hộ kiếp, và nơi đây cái như lý tác ý và phi như lý tác ý xuất hiện ở chỗ này. Nó xuất hiện nơi đây. Và đã nhiều lần tôi có giảng quý vị rằng, nếu như ở trong cái kho của chúng ta, đó là cái tâm hộ kiếp, cái tâm quả tục sinh của chúng ta, mà cái vốn hiểu biết của chúng ta về giáo pháp nó không có, hoặc nó không đầy đủ, hoặc nó lệch lạc, thì nó là cái nguồn gốc cho cái phi như lý tác ý phát sạch. Cho nên cái đời này chúng ta bổ sung. Nếu mà chúng ta không có thì bây giờ chúng ta có. Nếu chúng ta có lệch, bây giờ chúng ta chỉnh lại. Nếu chúng ta có ít, bây giờ chúng ta tăng lên. Cho nên nếu chúng ta học được chánh pháp thì chúng ta trong cái kho của chúng ta đó, giống như chúng ta trữ được những cái chất liệu an lập. Thì như vậy khi mà cái tâm phân đoán này nó làm việc, khi cái ý môn hướng tâm này nó làm việc để cho cái lộ động tốc nó phát sinh, thì nó câu thông vào trong cái vốn liếng của chúng ta. Mà vốn liếng chúng ta có hiểu biết thì sự phân đoán này mới có sự sáng suốt. Còn nếu không, chúng ta sẽ làm theo cái thói quen ngàn đời của ta. Ta làm theo cái sự hiểu biết mà cái tưởng điên đảo hoặc cái tưởng đúng đắn thỉnh thoảng nó xuất hiện. Đa số là tưởng điên đảo nó dẫn dắt ta, cho nên ta không thể nào thành tựu được các cái pháp lập. Vai trò chỗ này rất là quan trọng. Như lý tác ý và phi như lý tác ý ở đây. Như vậy khi mà trước một cái đối tượng, tức là như lý tác ý, thì cái pháp thiện nó phát sanh. Còn nếu như phi như lý tác ý là tác ý không khéo, thì cái đối tượng này nếu nó tốt, nó cũng sẽ trở thành bất thiện. Ví dụ như bây giờ có người thấy người khác học như dụ pháp, mới nói tu đâu có cần gì phải học vậy, ngồi nghe chi chẻ ra nhức đầu, nó đi nó lại cũng đâu có cái gì đâu, nghe đi nghe lại hoài nó cũng vô ích thôi, thì còn mình biết tốt hay xấu là tu được rồi. Thì những cái đó nó là phi như lý tắc ấy. Tại sao trước một cái pháp lành, bây giờ di diệu pháp thì chỉ có hai chữ thiện hoặc ác thôi, nó chỉ có hai chữ là như lý tắc ý và phi như lý tắc ý thôi. Nó đi nó lại, bây giờ tôi giảng mấy năm nó cũng vậy thôi, nhưng mà tại sao phải giảng mấy năm, tại sao phải giảng rất là tỉ mỉ? Tại vì nó có những cái vi tế mình không thấy biết được. Bây giờ nhờ những cái điều Đức Phật giảng đó mà chúng ta mới nhặt nhạnh lại và chúng ta triển khai ra để chúng ta hiểu biết thiền. Bởi vì nó cực kỳ, nó hoạt động cực kỳ vi tế ở trong tâm ta. Mà khi ta nhận biết nó một cách nhanh chóng như vậy đó thì ta mới đỡ đi cái sự sai lầm. Hoặc là có những người thấy người khác hành thiền thì nói đó là kiếm chuyện rồi đó, làm biến rồi, cho nên là kiếm cái chỗ nào chung như đó ngồi một cục đó, ngồi ngủ lên ngủ xuống, tu có nổi gì mà tu. Thì quý vị thấy không, trước một cái đối tượng người ta làm như vậy chưa biết, bây giờ mình chưa biết là cái người này học di diệu pháp mà có học đúng hay sai không biết, nhưng người ta học di diệu pháp cái đã, người ta hành thiền. Bản thân hai cái đối tượng này là đối tượng tốt, nhưng mà cái tác ý khi mà nghĩ về cái điều này thì nghĩ nó không đúng, cái tác ý nó lệch đi do cái định kiến ở trong tâm, cái định kiến đối với cái người đi học di diệu pháp, đối với cái người hành thiền, vì không ưa cái tính cách người đó, ghét cái người đó, không hài lòng về cái người đó. Mà khi thấy cái người đó học di diệu pháp, khi thấy cái người đó hành thiền thì đem cái điều này đó để làm cho nó thiên lệch đi. Cho nên cái phi như lý tắc ý khi mà đưa vào đây, khi mà đi phê phán hai cái tốt này, do là gắn ghép cái đối tượng mình không vừa ý, không hài lòng đó, gắn chặt vào công việc làm của người ta. Chứ quý vị mà đã vô cái lớp này, quý vị ngồi đây mà quý vị nghe hiểu bao nhiêu không cần biết, nhưng mà tất cả tâm yếu vậy tập trung vào đây là phát thiện, là phát sanh. Quý vị hiểu được một chút nào thì thiện trí phát sanh chút đó. Còn cái người đứng ở bên ngoài chưa chắc đã có thiện, và chắc chắn là không có thiện trí. Bởi ta làm đủ thứ chuyện mà đâu có tập trung vào pháp. Bây giờ ngồi vào thiền, thiền hay không không biết, thiền được hay không chuyện nó không thành vấn đề. Nhưng mà ít ra người đó tịnh khẩu, người đó khóa tay khóa chân lại hết, ngồi một chỗ đó, thì cái giờ phút đó nó có sự tịnh thật, và cái tâm nó có sự tịnh tâm, và như vậy pháp thiện có phát sanh. Nhưng mà thiện trí hay không chưa biết, nhưng đây là pháp thiện. Đi học pháp, đi hành thiền là pháp thiện. Dẫu cái người đó có độc ác, có xấu xa, có cái gì đi nữa, nhưng mà đã bước chân vô đây thì cái người đó đã gắn liền với cái môi trường thiện, đã đang hành thiện. Mà nếu mình vì ghét cái người đó mà mình á chê trách luôn hai cái bộ môn này thì cái đó gọi là phi như lý tắc ý, làm cho cái đối tượng tốt trở nên xấu. Đó là do phi như lý tắc ý. Hoặc là đối với một cái cảnh xấu thì làm cho nó lại còn xấu hơn. Bây giờ mình thấy một cái cảnh chiến tranh, giết chóc, vì mình không ưa cái nước này, mình thích cái nước kia chẳng hạn, cho nên mình ủng hộ chia thành phe, cái phe này phe kia. Thì cái phe nào mà mình ghét đó, mà mình thấy nó chết nhiều á thì vui. là hài lòng, là thích thú. Thì như vậy với một cái đối tượng xấu đó thì trong tâm của mình nó xấu hơn nữa, hiểu không? Bởi vì cái sự ưa thích cái xấu này là bản chất của ma dương. Cái đau khổ của chúng sinh là cái niềm vui của ma dương. Cho nên khi nào chúng ta cư xử ác với người khác, chúng ta hành hạ người ta bằng lời nói, chúng ta sai khiến người ăn việc làm của chúng ta cho thỏa thích cái đồng tiền của chúng ta, giờ phút đó chúng ta là ma dương. Chúng ta thích làm cái điều đó. Cho nên ma dương bao giờ cũng thỏa thích trên cái sự đau khổ, trên cái sự tang thương chết chóc của người khác. Trong tâm ta có hết. Cái ác trong tâm ta lúc nào cũng chực chờ để hiện hình. Ma dương có trong ta. Và khi ta chết, ta thành ma, chính là tâm ma. Ta thành quỷ, ta tạo sự xáo trộn đó, chính là cái quỷ trong ta đó. Nó là mê mờ, nó là tâm tối. Và nó là cái ác nó ngầm chứa bên trong. Nó là bản chất của cái chữ ma và chữ quỷ. Và khi chúng ta làm một cái con người như thế này mà chúng ta không hiểu biết, chúng ta để cho cái ác đó, cái tâm tối đó, nó hiển hiện trong cái đời sống chúng ta liên tục. Thì khi chúng ta bỏ cái sắc pháp này rồi thì ma chính là ta, quỷ chính là ta. Có ai xa lạ đâu. Cho nên mình cứ sống với cái tâm sân của mình, mình sống với những cái ác vi tế của mình mà mình không biết, không ai cứu mình được, không một người nào cứu mình. Quý vị sang tới Bát Đà Gia là cái chỗ Đức Phật thành đạo. Quý vị tới cái chỗ mà Đức Phật tu khổ hạnh, quý vị thấy cả một cái làng nghèo đói như vậy. Cái người Ấn Độ mê tín từ cái thời mà Đức Phật còn sanh tiền, trong kinh nói như thế nào, bây giờ còn y nguyên như vậy. Pháp Phật đâu có cứu được đâu. Cho nên Đức Phật chỉ độ người có duyên. Trong nơi mình có cái căn lành thì mình mới gắn bó với những lời Phật dạy. Còn nếu tâm mình không có cái căn lành thì mình luôn luôn sử dụng cái phi như lý tác ý, thì lời Phật dạy cũng trở thành cái lời để mình chế nhạo. Quý vị không? Ta chế nhạo cái pháp Phật, ta chế nhạo cái hành thiền, chỉ vì ta ghét cái người đó, chỉ vì ta chê trách, ta thành kiến với người đó. Tất cả những cái thành kiến, những định kiến trong tâm ta, nó là cái con đường dẫn dắt để cho phi như lý tác ý phát sập. Và như vậy pháp bất thiện phát sanh đầy tàn. Nếu mà chúng ta không học một cách tỉ mỉ thì chúng ta đây luôn luôn thấy rằng mình hành động đúng, mình hành động tốt, mình không có biện biệt được rõ ràng những cái vi tế về cái ác ở trong tâm mình. Mình tưởng cái ác đó có ở ma vương, nhưng chính cái tham, cái sân, cái si nơi mình chính là ma vương có sẵn trong mỗi một cái con người ở cõi dục giới này. Chúng ta tu tập là làm thế nào chúng ta thoát khỏi cái ma vương trong lòng ta. Một cái tâm sân phát lên là ma vương có mặt. Một cái tâm tham ác phát lên là ma vương có mặt. Ta còn nói ai là ma? Ta còn nói ai là quỷ? Khi mà ta tức giận lên thì cái lời thô lỗ và độc ác á, ta đổ trên đầu những người thân của ta đây. Những người mà trước đó chúng ta nói những cái lời rất là ngọt ngào, bây giờ chọc giận ta lên rồi thì ta nói bằng lời của ma dương. Đó, mình thử kiểm điểm lại đi. Ma dương có ở trong lòng mình là khi ấy phi như lý tắc ý có mặt. Như vậy cái cảnh này tốt hay là cái cảnh này xấu thì cái phi như lý tắc ý nó khởi lên á là nó đều làm cho nơi tâm người đó phát sinh cái tâm bất thiện. Cho nên cái vấn đề không phải là ở đối tượng, cái vấn đề là cái tác ý đúng hay tác ý lệch lạc. Nếu tác ý đúng thì cái cảnh xấu cũng có thể trở thành cái suy nghĩ tốt. Cho nên quý vị thấy không, một cái thây ma mà nó sình thối lên thì khi mình thấy á, đầu tiên cái thâm phàm phu của mình là sợ hãi. Có người sợ đến bệnh, đó là pháp bất thiện đã khởi lên trong tâm. Nhưng mà với một cái người tu tập mà quán cái bất tịnh tướng đây thì nó là một cái đề mục, không có thể khởi lên cái tâm sợ hãi được. Còn nếu mình không có tu tập thì cái sự sợ hãi nó phát sinh, mà nó sợ hãi cho đến độ nó bệnh luôn. Rồi chưa kể cái mùi tử khí nó xông lên á, là nó cũng làm cho bệnh luôn. Tất cả những cái bất tịnh tướng khi nó phát sinh mà trong lòng ta có sự sợ hãi, nó đều gieo nên một cái ấn tượng trong tâm và sự bệnh hoạn trong thân. Trong Tăng Chi 1 trang 11 phẩm đoạn truyền cái mục số 1 đến số 10 nói về tịnh tướng thì Đức Phật có dạy thế này: ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, dẫn đến dục tham chưa sanh được sanh khởi. Dục tham đã sanh được tăng trưởng rộng lớn như tịnh tướng. Tịnh tướng nếu không như lý tác ý sẽ đưa đến dục tham chưa sanh được sanh khởi. Dục tham đã sanh được tăng trưởng rộng lớn. Như vậy tất cả những cái đối tượng này, sắc thanh hương khí vị pháp này, nếu nó là tốt tức là nó là tịnh tướng. Như lần trước tôi có giảng cái này rất là kỹ rồi đó, tức là mắt ta thấy cái đẹp, tai ta nghe những cái âm thanh du dương, mũi ta ngửi được những mùi thơm, thân ta xúc chạm được êm ái, vân vân. Tất cả những cái đó là tịnh tướng, nó là quả lành. Và cái quả lành này, nếu chúng ta không nhận biết nó là cái quả lành, để chúng ta đón nhận cái quả lành đó và hưởng xong là thôi. Mà nếu chúng ta không biết điều đó thì nó chính là cái thực phẩm, nó làm cho cái tham này, tham ta đó, nó chưa sanh nó được sanh khởi, mà khi nó đã sanh rồi thì nó được tăng trưởng một cách rộng lớn. Bởi vì chính có cái đẹp mà ta đây ưa cái đẹp, thích cái đẹp, bám víu vào cái đẹp, lấy cái đẹp làm cái lẽ sống, thì ta mới thăng trầm theo cái đẹp đó. Tức là tham chúng ta, cái tham ái chúng ta sẽ bám vào trong đó và nó sanh trưởng và nó tăng lên. Tất cả những cái gì mà chúng ta tiếp nhận mà chúng ta hài lòng đẹp ý, tại vì nó là tịnh tướng, nó là cái tốt đẹp, nó là cái quả lành của ta. Mà nếu cái quả lành đó ta không có xử lý nó một cách đúng đắn, ở đây chúng ta không có tiếp nhận nó bằng một cái tâm thiện, thì nơi đây chúng ta sẽ tiếp nhận nó bằng tâm tha. Nói rõ như vậy, tức là hễ cái gì mà chúng ta vừa lòng đẹp ý thì chúng ta muốn sở hữu, chúng ta muốn hưởng lâu, chúng ta muốn giữ lại cho mình, và chúng ta làm tăng trưởng những cái đó lên, bởi vì chúng ta gắn cái chữ hạnh phúc vào trong cái tịnh tướng để cho chúng ta được thỏa mãn, thỏa mãn sự thụ hưởng của mình. Và cái sai lầm nó nằm chỗ đó, cho nên cái tham nơi đây nó chưa sanh, nó được sanh theo tịnh tướng, mà nó sanh rồi nó sẽ phát triển theo cái tịnh tướng này. Lần trước giảng nhiều rồi cho nên bữa nay chỉ ôn lại thôi. Khác này các tỳ kheo, đưa đến sân chưa sanh được sanh khởi. Sân đã sanh được tăng trưởng rộng lớn như đối ngại tướng. Đối ngại tướng nếu không như lý tác ý sẽ đưa đến sân chưa sanh được sanh khởi, sân đã sanh được tăng trưởng rộng lớn. Đối ngại tướng, tức là những chướng ngại. Khi mà cái gì chúng ta đang hài lòng, chúng ta đang đẹp ý đây, tự nhiên nó có một cái gì cản trở. Cái cản trở đó chính là cái đối ngại tướng. Và khi cái sự cản trở nó xuất hiện, nó ngăn chặn sự thọ hưởng của ta, thì ta bất bình. Có nghĩa là sân sân khởi. Cái hoạt động của nó là gì? Tất cả chúng ta đều chịu chung một cái luật như thế. Chỉ khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta mới có cái sự phân giải ở cái tâm phân đó, thì chúng ta mới ra khỏi nó mà thôi. Chứ nếu không thì bất cứ cái gì mà chúng sanh của cõi dục đang miên man thọ hưởng mà bị một cái đối ngại tướng chặn ngang thì sân phát sinh. Và như vậy trong kinh cũng nói rằng nếu mà vật thực làm cho tham dục tăng trưởng là tịnh tướng, thì cái vật thực làm cho oán hận tăng trưởng đó chính là chướng ngại pháp. Như vậy thì cái đối tượng nó càng hài lòng đẹp ý bao nhiêu thì cái tham nó có điều kiện phát sinh bấy nhiêu. Và nếu như cái đối ngại chướng này nè, tức là cái sự cản trở càng lớn lao bao nhiêu thì cái lòng sân hận nó theo đó mà nó tăng trưởng bấy nhiêu. Trong kinh Tăng Chi Một trang 12 mục 5 có nói là: ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng rộng lớn, như không như lý tác ý. Do không như lý tác ý, nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng rộng lớn. Ví dụ như trong tâm ta đó, những cái ô nhiễm nó phát sinh, như là những cái thành kiến, những cái định kiến, những cái tà kiến, những cái hoài nghi vân vân, thì đó nó là cái nền của cái tác ý không đúng. Thì khi mà cái tác ý không đúng như vậy đó thì nó sẽ sinh ra cái sự hoài nghi, nó có mặt ở trong tâm của mình. Thí dụ như mình nói nè, mình thấy có người ta thờ Phật nhưng mà mình không biết là có Phật thật không. Bây giờ hoặc là có Phật mà ông Phật này ông chết rồi thì có ý nghĩa gì không? Hay là chỉ để cái tượng đất sét nó lên, rồi để cái hình nó lên, rồi là xúm nhau mà lại thôi. Thì cái đó là cái mà nó phát sinh một cái sự hồ nghi, cái sự không tin, sự hồ nghi. Hoặc là thấy có người học theo Pháp, sống theo Pháp, nhưng mình nghĩ là không thể mà, không thể mà sống theo Pháp được. Thì sống như Pháp thì nó không thích ứng với cái đời sống, nó bất lợi nhiều quá. Cho nên không tin. Không tin là những cái pháp Phật có thể ứng dụng trong đời sống và chuyển hóa cái đời sống, làm cho đời sống tốt đẹp hơn. Không tin. Có học thì học nhưng mà không ứng dụng. Học nghe cho biết thôi, không ứng dụng, không tin. Cái đó cũng là phi như lý tắc ý. Hoặc là nghe nói đến giới định tuệ nhưng mà không biết rõ cái giới định tuệ, cho nên cũng không tin rằng cái giới định tuệ sẽ làm cái nền tảng đưa cho người ta thoát đến cái khổ đau, thoát khỏi cái khổ đau. Hoặc là không tin rằng có người có thể là hành trì được cái giới định tuệ để có thể đạt được cái quả vị thánh. Cũng không tin rằng có người có thể là đạt được cái đoạn trừ được tất cả những cái lậu hoặc của mình để trở nên một cái bậc thánh A-la-hán. Cũng không tin cái điều đó luôn. Tại sao người đó không tin? Vì cái người đó sống bằng cái tâm phàm phu, nghĩ bằng cái tâm phàm phu, và người đó không bước ra khỏi được cái vòng tròn dục giới của mình. Để mà thấy rằng khi mà chúng ta luyện tập cái tâm của ta theo đúng phương pháp thì ta có thể thoát ra cái dòng chật hẹp. Giống như một con ếch, nó sống như một cái giếng, nó không thể nào nghĩ rằng có một cái môi trường như là biển. Nó không thể nào nó nghĩ rằng có một cái môi trường như là núi. Nó không thể nghĩ được, nó không thấy được. Cho nên người ta nói là ít ngồi đáy giếng. Thì cái sự suy nghĩ của người đó nó chỉ nằm trong cái tưởng và cái tưởng điên đảo mà thôi. Cái trí người đó không ra khỏi cái trí thế gian. Và cái đời sống tâm linh không có cột chặt vào trong cái trí thế gian. Trí thế gian để thích ứng cho cuộc sống thế gian. Nhưng mà đời sống tâm linh nó có một cái quy luật của nó, và nó có phát sinh một cái sự hiểu biết khác. Cái đó nó là trí tuệ thuộc về tâm linh, không thuộc về pháp thế gian. Cho nên người lấy pháp thế gian để mà nhận định về những cái pháp tâm linh thì họ không thể nào họ có thể hiểu được. Và cái tác ý đó là một cái phi như lý tác ý, là lẽ đương. Và như vậy người đó sẽ tự cột trói mình mãi mãi trong cái pháp thế gian, và sống theo cái tâm phàm phu, coi rằng cái sự sống theo tâm phàm phu là cái thói đời thường. Ai cũng như vậy. Giận là chuyện bình thường, khổ đau là chuyện bình thường, vui vẻ thọ hưởng là chuyện bình thường. Đời mà không uống một chút rượu, không thọ hưởng những cái vật dục của thế gian là kẻ điên rồ, kẻ ngu dại. Và người ta đắm mình trong những cái thú vui đó để làm thấp hèn mình, để làm đen tối mình. Nhưng họ cười trong cái sự thỏa mãn và cái sự thích thú đó. Còn hậu quả ra sao không biết tới. Lần trước chúng ta có học cái phần là tâm đặt đúng hướng. Bây giờ phi như lý đắc ý là tâm đặt sai hướng. Trong Tăng Chi 1 trang 21, phẩm đặt đúng hướng và trong sáng. Xin lỗi, phẩm đặt hướng và trong sáng có nói thế này: ví như này các tỳ kheo, sợi râu của lúa mì hay sợi râu của lúa mạch đặt sai hướng, khi bị tay hay chân đè vào, có thể đâm thủng tay chân hay có thể làm đổ máu. Sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? Này các tỳ kheo, vì sợi râu bị đặt sai hướng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo với tâm bị đặt sai hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt niết bàn. Sự tình này không thể xảy ra. Vì cớ sao? Này các tỳ kheo, vì tâm bị đặt sai hướng. Như vậy khi mà tâm bị đặt sai hướng, đây, dẫu cái người đó là tỳ kheo mà cái tâm đặt sai hướng về cái phía luyến ái này, thì cái người đó cũng đi lệch lạc. Thì cái người đó vẫn mà khai cái nguồn vô minh cho mình, không thoát ra được. Cho nên Đức Phật có nói là khi mà cái mũi khoan đó mà nó đặt đúng cái hướng thì nó mới thủng được cái vô minh, mà nó đặt sai cái hướng rồi thì không thủng được vô minh. Như lần trước tôi có nói quý vị là cái mũi dao mà nó đi đúng vào cái hướng, cái chiều mà mình áp tới thế này thì nó mới lủng ngược được. Còn nếu cái mũi dao nó đi lệch qua một bên này, bên trái, nó lệch qua bên phải, hoặc là đi cái chiều đối ngược lại, thì khi mình áp vào nó không có lủng được. Thì cũng vậy, cái vô minh nơi tâm ta dày đặc, mà nếu như cái mũi khoan của chúng ta không có đặt cái mũi khoan đúng nơi, đúng mạch của nó, thì tất nhiên là cái vô minh đó kéo dài. Trong Tăng Chi 1 trang 231 130 nói về phẩm lộn ngược, thì Đức Phật có dạy về cái tác ý như sau: Đức Phật dạy thế này: ba hạng người này, này các tỳ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba hạng người với trí tuệ lộn ngược, hạng người với trí tuệ bấp bế, và hạng người với trí tuệ rộng lớn? Và này các tỳ kheo, thế nào là người với trí tuệ lộn ngược? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người đi đến tinh xá, thường nghe các pháp từ các tỳ kheo. Các tỳ kheo thuyết pháp cho người ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn và thanh tịnh. Người ấy tại chỗ ngồi ấy đối với bài thuyết giảng ấy không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Cũng vậy, khi người ấy từ chỗ ngồi đứng lên đối với bài thuyết giảng ấy, người ấy không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Ví như, này các tỳ kheo, một cái ghè bị lộn ngược, nước chứa trong ấy tuôn chảy, không có dừng lại. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người đi đến khu vườn, đi đến tinh xá, không có tác ý đoạn cuối. Cũng vậy, khi người ấy từ chỗ ấy đứng lên, không có tác ý đoạn cuối, này các tỳ kheo, gọi là hạng người với trí tuệ lộn ngược. Tức là nói vắn tắt, Đức Phật nói là có những người vào trong tịnh xá hoặc là vào trong khu vườn mà nơi chư tăng giảng pháp, thì giảng là văn nghĩa rạch ròi, pháp thanh tịnh đầy đủ, nhưng mà người đó khởi sự bước vào để nghe, không có để ý để mà nghe, không có tác ý đúng vào trong cái bài pháp đó. Rồi trong khi cái bài pháp đó đang giảng ra cũng không có tác ý đúng. Rồi khi cái bài pháp đó kết thúc cũng không có tác ý đúng. Rồi khi mà đứng dậy ra về đó thì cũng không có tác ý đến đoạn đầu, tức là không có nhớ đến đoạn đầu, không biết đến cái đoạn giữa, không biết đến đoạn cuối. Thì Đức Phật ví những người đó như cái trí tuệ lộn ngược, tức là cái ghè, cái lu mà úp ngược trở xuống, thì bây giờ nước đổ bao nhiêu nó tràn ra bấy nhiêu. Đó là những người có cái trí tuệ lộn ngược. Bây giờ tới hạng người thứ hai. Và này các tỳ kheo, thế nào là người với trí tuệ bất giới? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người đi đến khu vườn, đến tinh xá. Người ấy tại chỗ ngồi ấy đối với bài thuyết giảng ấy có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn giữa, có tác ý đến đoạn cuối. Nhưng khi người ấy từ chỗ ngồi đứng dậy đối với bài thuyết giảng ấy không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Ví như, này các tỳ kheo, trên bắp dế của một người các loại đồ ăn được chồng lên như hột mè, hột gạo, các loại kẹo và trái táo vân vân. Khi từ chỗ ngồi đứng dậy vì vô ý, người ấy làm đổ vãi tất cả. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người đi đến khu vườn, đến tinh xá. Người ấy tại chỗ ngồi ấy có tác ý đến đoạn cuối, nhưng khi người ấy tại chỗ ngồi ấy đứng dậy không có tác ý đến đoạn cuối. Này các tỳ kheo, đây là hạng người có trí tuệ bất giới. Tức là đi nghe cái bài pháp thì có để ý tới đoạn đầu, có để ý đoạn giữa, có để ý đoạn cuối, có để ý, nhưng mà đứng dậy rồi thì cái đoạn đầu cũng quên, đoạn giữa cũng quên, đoạn cuối cũng quên. Giống như là chất đồ ăn trên cái bắp dế, chất đầy trên bắp dế, đứng dậy thì đồ ăn đổ tung té không còn gì hết. Cho nên Đức Phật nói đó là hạng người có trí tuệ bắp dế. Bây giờ tới hạng người thứ ba. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người có trí tuệ rộng lớn? Ở đây, này các tỳ kheo, có người đi đến khu vườn, đến tinh xá, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Tại chỗ ngồi ấy, vị ấy đối với bài thuyết giảng có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn giữa, có tác ý đến đoạn cuối. Cũng vậy, khi vị ấy từ chỗ ngồi đứng lên đối với bài thuyết giảng ấy có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn giữa, có tác ý đến đoạn cuối. Ví như, này các tỳ kheo, một cái ghè được dựng đứng, nước chứa trong ấy được giữ lại, không có chảy đi. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người đi đến khu vườn, đến tinh xá, được nghe trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh tại chỗ ngồi ấy. Vị ấy đối với bài thuyết giảng ấy có tác ý đến đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Cũng vậy, khi vị ấy từ chỗ ngồi ấy đứng lên, đối với bài thuyết giảng ấy có tác ý đến đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Này các tùy kheo, đây gọi là hạng người có trí tuệ rộng lớn. Thì như vậy Đức Phật dạy là khi chúng ta đi nghe một cái bài pháp thì nghe phải có chú ý đến đoạn đầu, tức là phải có tác ý đúng đến đoạn đầu, tác ý đúng đoạn giữa, tác ý đến đoạn cuối. Và khi đứng dậy thì tác ý đến đoạn đầu, tác ý đoạn giữa, tác ý đoạn cuối vẫn nhớ như lúc đầu. Thì những người đó Đức Phật nói trí tuệ họ như là cái ghè nó dựng lên, thành ra nước đổ bao nhiêu thì nó chứa bấy nhiêu. Cho nên có người đi học pháp về rồi hỏi không nhớ gì hết, hay lắm mà không biết gì. Còn có người thì ngồi trong lớp không có cần ghi chép gì hết, tại vì nghĩ là ô mấy cái này dễ, nghe xong biết hết, nghe xong biết hết. Nhưng mà tới chừng giờ không biết bữa nay nói cái gì, xong nó cũng nhớ lung tung lộn xộn. Đó là cái trí tuệ bắp dê. Còn cái trí tuệ mà cái ghe là khi nào giảng rồi, nghe rồi, ra khỏi vẫn nhớ, về nhà có thể ghi lại, ghi chép lại. Thì cái hạng người đó Đức Phật mới là cái, đó là cái trí tuệ rộng lớn. Thì như vậy cái tác ý trong lúc mà chúng ta nghe pháp rất là quan trọng. Như vậy cái như lý tác ý đó là nó luôn luôn có cái điều kiện nó sanh khởi trong cái tâm của mình. Thì như vậy mình thấy đây là các cái nhân bất thiện đây, đây là các cái nhân thiện đây. Tất cả những cái nhân bất thiện này nó đều đưa đến phi như lý tác ý. Trước nhất nó là cái nghiệp bất thiện, lần trước chúng ta đã hiểu rồi. Nếu nơi đây nè, nơi chỗ cái tâm phân đoán nè, và qua cái động tác nè, mà chúng ta để cho cái sở hữu tư nó làm việc theo cái tâm bất thiện, đây, nó tạo cái nghiệp bất thiện đây, thì đấy chính là cái sự hoạt động của phi như lý tác ý. Ở nơi không có chánh pháp, thân cận với ác hữu tà sư, không được nghe chánh pháp, thân khẩu ý phóng dật, đó là những cái nguyên nhân đưa đến phi như lý tác ý. Vậy khi chúng ta muốn nơi mình khởi sanh cái như lý tác ý thì chúng ta nhớ đến các cái nhân này. Thứ nhất là trong mọi hoàn cảnh theo cái nhân thiện, ta phải tạo cái nghiệp thiện. Cái thứ hai là ta ở nơi có chánh pháp, ta phải thân cận với những người mà sống theo chánh pháp. Chúng ta phải có bạn lành, chúng ta phải có bậc thiện tri thức. Chúng ta được nghe cái chánh pháp và cái thân khẩu ý chúng ta không có phóng dật, thì như vậy chúng ta mới có như lý tác ý. Chúng ta nhớ các cái nhân này, bởi vì cái này á là nó luôn luôn có mặt trong cái đời sống chúng ta. Khi nào mà chúng ta thấy những cái yếu tố thuộc về nhân bất thiện nó phát sinh trong những cái điều kiện sống của chúng ta thì chúng ta phải cẩn thận. Chỉ chúng ta buông lơi một chút xíu là phi như lý tác ý phát sinh nơi tâm ta. Hoặc là đối với những cái tỉnh tướng á thì nó có 6 cái cách để mà như lý tác ý nó phát sinh đối với tỉnh tướng. Thứ nhất là học hiểu rõ ràng về cái bất tỉnh tướng. Đây là cái tịnh tướng, đây là bất tịnh tướng. Có người nói rằng có tịnh tướng thì có bất tịnh tướng, có bất tịnh tướng thì có tịnh tướng, này nó như nhau thôi. Hoặc là có sanh thì có diệt, thì có diệt thì có sanh, nó cũng như nhau thôi. Nó không như nhau. Cái hiện tượng đó nó thay đổi, nó đắp đổi nha, nó vận hành nhưng nó không như nhau, nó không có bằng được, nó không có cái dấu bằng ở đây. Mà trong hai cái này, tức là một cái sự vật, một cái pháp hữu vi, đây là một pháp hữu vi, nó có hai mặt của một vấn đề, một cái mặt tịnh tướng và một cái mặt bất tịnh tướng. Nhưng mà cái cốt lõi của pháp hữu vi nó không nằm ở tịnh tướng mà nó nằm ở bất tịnh tướng. Cái cốt lõi nó nằm ở đây. Ta phải thấy rằng tất cả các pháp hữu vi đều vô thường và nó đều là bất tịnh cả. Mà nếu ta hiểu rõ được cái điều này thì ta mới có thể sử dụng được cái như lý tác ý. Còn nếu không, chúng ta nói rằng ta chỉ sống với tịnh tướng, đối với pháp hữu vi ta chọn cái tịnh tướng, ta không chọn bất tịnh tướng. Thưa quý vị, không có sự chọn lựa. Sự vận hành của nó đã chứa sẵn một cái mầm hủy hoại ở bên trong, ta không có chọn lựa được. Có nhiều người nói rằng thí dụ bây giờ mình sống ở đời đi, mình lựa cái gì vui thì mình làm, cái gì vui thì mình theo, cái gì không vui thì mình không theo. Bởi vì cái vui nó diễn ra, cái không vui đó, nó nằm bên trong, nó đã ẩn bên trong rồi. Giống như bây giờ một cái món quà đẹp nhưng mà bên trong đó, nó là chất nổ thôi. Không, mình mở nó ra là nó nổ thôi. Bây giờ đâu phải là vấn đề mà mình khôn ngoan hay là không khôn ngoan. Cái vấn đề là mình thấy cái cốt lõi của các pháp hữu vi là gì. Cũng như bây giờ mình biết rằng cái thân mình rồi nó sẽ già, nó sẽ chết, nhưng mình không chấp nhận cái chết nó là cái cốt lõi. Và vì vậy mà mình bám vào. Và vì vậy chưa chết lo xây cái mộ, không chịu siêu sanh tịnh độ. Thế mà tụng kinh siêu sanh tịnh độ là tụng kinh cái gì? Lo để hình sẵn đằng con nó thờ lên, để chỗ tử tế thờ tao. Siêu sanh tịnh độ làm sao? Liệm phải bận cái đồ liệm vậy? Quả táng đựng trong cái hũ vậy? Thì như vậy là vẫn còn nắm lấy cái xương tàn cốt rụi đó, bám vào đó làm cái sự sống, không có chấp nhận cái chết mà, thì phải thành ma thôi. Làm sao thoát khỏi được? Bây giờ mình có tụng mà coi như là tối ngày sáng đêm có tụng kinh đi nữa mà không có chấp nhận cái tử này thì vẫn thành ma, thành con ma tụng kinh tiếp. Tối tối thì con ma nó cũng tụng kinh, nó cũng vô chùa người ta tụng kinh, ma đó nó cũng tụng kinh, nhưng nó chưa siêu sanh tịnh độ được. Chừng nào con ma đó nó chấp nhận rằng đó tử chính là bản chất của pháp hữu vi, là cốt lõi của pháp hữu vi, và cái tái sinh là nó phải nằm trong một số những cái điều kiện mới, và phải tạo những điều kiện mới để có một cái cuộc sống mới. Còn nếu không, ta tạo một cái điều kiện bế tắc, đó là ta bám víu vào cái đã bị triệt tiêu rồi, bây giờ nó còn lại trong ta, đó là cái dư ảnh của hoạt động của sở hữu tưởng. Và cái tưởng điên đảo đó làm cho ta nuôi dưỡng cái kiếp ma của ta không biết mấy ngàn năm, không có nói siêu thoát. Kinh chỉ nghe để êm ả mà không làm cho tái sanh, vì trí không phát sanh. Cho nên khi ta tụng kinh mà ta không hiểu cái nghĩa của kinh, là chỉ mới có được vô sân và vô tham, nhưng vô si chưa có. Chúng ta không nhìn nhận cái bản thể của các pháp hữu vi đây. Nó là vô thường, nó là khổ, là bất tuệ nguyện, là vô ngã, là bất tịnh. Đây, các cái pháp đây, tịnh tướng và bất tịnh tướng đây. Hai mặt một vấn đề, nhưng mặt nào là cốt lõi? Mà khi ta biết rõ như vậy và ta thấy rõ nơi ta như vậy, ta thấy rõ các pháp vận hành trong tất cả cái chúng sinh cũng như là cái vũ trụ này, ta mới buông được. Còn không cứ bám, quý vị nghe những cái nhà ngoại cảm mà khi người ta đi tìm hài cốt, có khi cái hài cốt đã đưa vào trong nghĩa trang rồi, nhưng cái dông nó bám cái chỗ nó chết, bám chặt tới cái chỗ chết đó. Rồi phải ra ngoài tới cái chỗ đó, khi mà thấy những cái dông đó thì người ta đào xuống thì cái cốt nó không còn, cốt đã đem đi rồi. Bây giờ thỉnh mới về tới cái dông, cái thỉnh cái dông tại chỗ này nó mới về tới cái nghĩa trang liệt sĩ đó được. Rồi về tới nghĩa trang liệt sĩ làm gì? Ở trên đó nữa, bám vào trong đó thì làm sao có một đời sống mới tốt hơn, hay là cứ mãi mãi là ma đó. Cho nên chúng ta đi học pháp mà chúng ta không thấy pháp nó vận hành trong cái sắc pháp của mình, không thấy pháp nó vận hành trong tâm pháp của mình. Ngay khi mình giận mà mình giận dai là mình đã không thấy pháp vận hành, mình không thấy nó sinh rồi nó diệt, mình lưu giữ nó để giận dai, bởi giận dai nó cũng vui. Vì bình thường không dám đai nghiến cái người mà người ta quấy phá mình, bây giờ lúc mình giận nó thì cái đối tượng nó hiện ra, mình mới đai nghiến, mình mới chà đạp thì nó hả hê. Cho nên ưa giận dai, rồi ưa nói dai, ưa cằn nhằn dai, thỏa thích trong cái dai của mình. Cái người đó có thấy được pháp đang vận hành ở mình là pháp gì không? Cho nên chúng ta học đây là lý thuyết, mà chúng ta có ứng dụng được cái pháp này không? Như vậy học để hiểu rõ cái bất tịnh tướng, nỗ lực tu tập về các cái đề mục bất tịnh. Cái gì mà chúng ta thích nhất, chúng ta lấy nó làm đề mục. Cho nên trong cái tu thì cái người nào mà cái tánh sân thì cái đề mục nó phải đẹp. Còn người nào mà tham quá thì cái đề mục nó phải xấu. Bởi vì nó phải thấy cái bất tịnh tướng đó thì nó mới giảm vào, nó giảm đi cái tham luyến vào cái tịnh tướng. Còn cái người nó sân nhiều quá thì không có lấy những cái đề mục xấu mà làm cho cái sân nó tăng trưởng, mà phải lấy cái đề mục đẹp đó để cho cái tâm nó dịu xuống. Thì khi nó bình lại lại, nó yên ổn trở lại thì mới có thể tu tập được. Phòng hộ các quyền, tức là mình luôn luôn mình rèn luyện, mình chánh niệm. Làm cái gì thì phải quan sát nó để biết nó. Chánh niệm rèn luyện cái hơi thở của mình, để từ cái hơi thở mình nó là cái nhịp cầu, nó nối giữa cái sắc pháp và cái tâm pháp. Từ đấy mình muốn thấy sắc pháp thì thấy được sự vận hành của sắc pháp, mà muốn thấy được cái sự vận hành của tâm pháp thì có thể thấy được. Bởi vì khi mình đã thuần thục cái chuyện mà quán hơi thở ra vào nơi đây, thì từ đấy ta nối được cái nhịp cầu đó, tâm chúng ta có thể quan sát và có thể thấy được rõ ràng. Tri túc và tiết độ trong vật thực, tức là mỗi một cái người tiền nhiều hay tiền ít thì một cái chuyện riêng, nhưng mà trong cái ăn uống đó nó là phước. Có khi tiền nhiều mà ăn không được thì nó đâu có phước ăn, nó phước có tiền, phước có vật thực, nhưng không phải phước thọ nhận được vật thực ngon. Nhưng cái đó nó khác nha. Cho nên khi mà mình có cái phước mà có được cái vật thực ngon mà thọ dụng được thì đừng có bám chặt vào trong đấy. Bởi vì bám chặt vào trong đấy là mê muội, là từ cái thiện nó đã duyên, từ cái quả thiện nó duyên với lại cái pháp bất thiện. Cho nên dẫu là cái món ăn ngon hay là cái món ăn không ngon, chúng ta phải tập suy nghĩ rằng bây giờ ta đói thì ta ăn cho no cái đã, không thôi cái bệnh đói nó hành hạ ta, như vậy đủ rồi. Còn nếu không, chúng ta sẽ làm nô lệ cho các cái cảm thọ, và cái tham dục của ta đó là nó làm cho ta kéo dài cái cảm thọ đó, và chúng ta chết chìm trong cái cảm thọ đó, chính là phi như lý tác ý, chính là tạo điều kiện cho những cái pháp bất thiện nơi ta được nở to lên. Và cũng như trong cái phần các cái nhân này, thì muốn cho như lý tác ý phát sanh lên đối với tịnh tướng, thì ta phải thân cận với các cái bậc thiện trí, ta phải luôn bàn luận về những vấn đề đề mục thích hợp đối với lại tâm tham. Thì bao giờ khi mà chúng ta không hiểu rõ, chúng ta có những người bạn đạo, chúng ta có thể thảo luận để cho chúng ta hiểu rõ hơn. Và như vậy thì cái sự phân đoán của chúng ta chính xác, thì như lý tác ý mới phát sanh được. Cái kế tiếp nữa là phải tu tập tứ niệm xứ, luôn rèn luyện chánh niệm tỉnh giác. Như lý tác ý trong khi tu tập tứ niệm xứ sẽ làm duyên, làm cái cầu nối để cho phát sinh cái tuệ giác. Cho nên cái con đường của người Phật tử không có đi ra khỏi tứ niệm xứ. Quý vị hành pháp gì thì hành, nhưng mà người Phật tử chân chính mà nói rằng tôi làm con Phật chỉ để cho tôi thoát khổ thôi, thì người đó trước sau gì cũng phải hành tứ niệm xứ. Mà hành tứ niệm xứ mà không học vi diệu pháp là hành mù. Đó là tu mờ, đó là tu mù. Cái hệ của nó là phải đi như vậy. Như vậy các cái pháp mà về thất giác chi, về bát chánh đạo khởi sinh trong tâm, nó là một cái mũi khoan của như lý tác ý, để mà nó tiến gần đến cái tâm điểm. Thì như vậy đây là niết bàn. Thì cái như lý tác ý của chúng ta trong lúc hành thiền tứ niệm xứ, thì như lần trước tôi có nói đó, giống như cái vật thực mà nó nuôi cái con chim ở trong tổ, thì cái phi như lý tác ý này nó nuôi dưỡng cái tứ niệm xứ. Nó làm cho khi chúng ta hành tứ niệm xứ, chúng ta hành đúng phương pháp, đúng phương pháp, thì chúng ta đưa một cái mũi khoan đến niết bàn. Tức là chúng ta làm cho những cái lậu hoặc nơi mình đó là bị thiêu rụi. Thì như vậy chúng ta mới có thể thoát khỏi cái khổ đau được. Như vậy khi mà chúng ta tìm hiểu về cái sở hữu tác ý này, thì tôi xin trình bày gọn lại. Đó là trong đời thường thì cái như lý tác ý nó sẽ làm cho chúng ta lúc nào cũng sống trong cái ý thiện, trong cái lời thiện và trong hành động thiện. Và trong cái tu tập thì phi như lý tác ý luôn luôn làm cho tâm trí của chúng ta sáng suốt, nội lực của chúng ta vững vàng. Trong cái đời tu tập cao hơn nữa thì như lý tác ý bao giờ cũng phát sinh cái tuệ giác. Và như vậy tất cả những cái phiền não ngủ ngầm của chúng ta, khi mà nó câu thông với hiện tại, chúng ta trông thấy nó một cách rõ ràng, và chúng ta thiêu rụi nó bằng cách chúng ta quan sát để chúng ta thấy được bản chất của nó. Và khi chúng ta thấy được cái bản chất của nó, ta không bao giờ nhầm lẫn nó. Cũng như Đức Phật nói rằng đó, là ta đã thấy ngươi kẻ tham ái, ngươi đã xây cái căn nhà này, nào là ruồi mè kèo cột, bây giờ ta đã thấy ngươi rồi, ta đánh sập ngươi, ngươi không có điều kiện xây nhà cho ta nữa. Con đường sinh tử giờ đây đã cắt đứt. Khi mà cái mũi khoan của ta không có khoan vào cái con đường của tham ái, cái con đường của luyến ái, mà cái mũi khoan đi vào trong từ ái, trong từ bi hỷ xả, đi vào trong cái con đường chánh pháp này đây, thì tất cả những cái pháp bất thiện không có cơ hội phát sanh, những cái pháp thiện phát sanh, và càng ngày càng sáng, càng ngày càng mạnh mẽ, như mặt trời, như kim cương rực rỡ trong tâm ta. Tất cả những gì ta gọi là ma quỷ, tất cả những gì ta gọi là ma dương trong tâm ta không còn có chỗ tồn tại được nữa. Xin cầu chúc cho tất cả chúng ta đây đều đạt được như lý tác ý.